Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, tông môn rời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kiwang Hắc 0998 đã tặng nguyệt phiếu Hàn gia trong tổ địa. Sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi cũng không có giấu giếm. Sau đó và Hàn gia 10 vị tiên tôn. Nói liên tục, ở bí cảnh, một nơi trong cung điện, chúng ta hậu bối đệ tử, thật vẫn là thẹn với Thái Tổ à. Khi biết được hết thảy, Hàn Cổ Lai trong nội tâm, rất là đắng chát, dẫu sao Hàn gia, đã từng chính là Vạn Châu Chín gia tộc lớn, thực lực mạnh nhất tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn họ đã bị xóa tên, bây giờ Vạn Châu trong. Chỉ còn lại có 8 đại gia tộc, Hàn gia thực lực lên, đã không cách nào và 8 đại gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào đối chiến, trừ phi bây giờ trong tộc, có một cái có thể so với 9 kiếp tiên tôn tồn tại. Nếu là gia chủ, Hàn Yêu Tâm trở về, khôi phục thực lực đến đỉnh cấp, vậy hết thảy đều có thể. Trong cung điện, những thứ khác 9 vị tiên tôn. Cũng là khẽ thở dài một cái, dẫu sao tổ địa mở, dựa vào vẫn là Dịch Tiểu Phi, cái này bị Thái Tổ phát giác. Hôm nay Thái Tổ đem trong tổ địa, lưu lại một giọt máu tươi, dành cho Dịch Tiên Vương, Thái Tổ tiên đế thực lực. Một giọt máu tươi, vẫn là tim máu, năng lượng lên là rất kinh người, chẳng qua là vẫn là không cách nào để cho Dịch Tiên Vương. Đột phá đến tiên tôn, lần này, thật đúng là phải là làm người ta tiếc nuối. Xưa nay tiền bối, có một chuyện thương lượng. Dịch Tiểu Phi từ trong tổ địa đi ra, đối với Bách Thú Tiên Tông, vẫn có nhất định lo âu. Cái này lo âu, chủ yếu vẫn là ở nhất giai trên mình. Nhất giai và Bách Thú Tiên Tông, đã có chém không ngừng nhân quả. Nếu là không trợ giúp Bách Thú Tiên Tông, nhất giai cũng sẽ không có kết quả tốt, cho nên hết thảy các thứ này đều là ở Dịch Tiểu Phi cân nhắc trong. Dịch Tiên Vương mời nói. Hàn Cổ Lai nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay Dịch Tiểu Phi ở Hàn gia quá mức trọng yếu, có thể nói Dịch Tiểu Phi đề ra bất kỳ yêu cầu, Hàn gia cũng biết đáp ứng. Bách Thú Tiên Tông có thể đủ rời đến Hàn gia tộc, ta hôm nay và các người Hàn gia quan hệ, cùng với ban đầu ở Thiên Châu, liền cùng Thu gia kết thù, cùng với ở bên này, lại đắc tội sát nhà, ta có chút lo lắng. Cái này, Hàn Cổ Lai, có một tia làm khó, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái tông môn rời, cái này dễ dàng bại lộ Hàn gia. Chỗ ở bí cảnh, cái này nhắc tới, coi như là một cái tương đương hành động mạo hiểm. Dịch Tiên Vương, một cái tông môn rời, cũng không dễ dàng. Hôm nay Hàn gia tình huống, Dịch Tiên Vương ngươi hẳn biết, ít nhất bí cảnh không thể bại lộ. Một khi bị 5 gia tộc lớn vây công, vậy thì phiền toái. Đây là Hàn Cổ Lai, rất lo lắng địa phương, giống nhau. Hàn gia những thứ khác 9 vị tiên tôn, cũng là mặt lộ vẻ trịnh trọng. Cái này, ta có cân nhắc, yên tâm, lần này rời, sẽ không ra không may. Dịch Tiểu Phi nhìn qua bên cạnh Lão Hắc, cái này dựa vào Lão Hắc trận pháp thành tựu. Đối với Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi vẫn có đầy đủ tự tin. Lão Hắc, nhìn Dịch Tiểu Phi nhìn tới ánh mắt, cũng biết, đây là muốn cho mình làm chuyện. Bất quá chuyện này lên, nó ngược lại không sẽ từ chối. Biết được chuyện nghiêm trọng, tốt lắm, quấn ở trên người lão tử. Ta cũng không thu hạnh khổ phí, chẳng qua là bố trí trận pháp vật cần thiết. Thằng nhóc ngươi cấp cho ta chuẩn bị xong. Không thành vấn đề, Bách Thú Tiên Tông, bao lâu có thể rời đến Hàn gia trong bí cảnh? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Hướng Lão Hắc, lần nữa mở miệng nói, một tháng đi, một tháng bố trí, hẳn đủ, ở nơi này bí cảnh và Bách Thú Tiên Tông thành lập truyền tống trận. Dù là ở Bách Thú Tiên Tông truyền tống trận bị phát hiện, người ngoài cũng không cách nào chắc chắn truyền tống vị trí tọa độ. Hàn gia chỗ này bí cảnh là không biết bại lộ. Một điểm này có thể bảo đảm. Đại Hắc Cẩu mở miệng thời điểm tương đối có tự tin, mà Hàn Cổ Lai nhìn Đại Hắc Cẩu, đối với Đại Hắc Cẩu tin tức hắn biết được quá mức thiếu, một mực cho rằng là Dịch Tiên Vương cử xuống tiên cưng chiều. Nhưng hôm nay lấy loại này nói chuyện giọng, càng giống như là bạn già như nhau ở trò chuyện với nhau. Bất quá rời sự bố trí này trận pháp thật không đơn giản, vậy hiển lộ điều này Đại Hắc Cẩu chỗ bất phàm. Phiền toái. Hàn Cổ Lai hướng Đại Hắc Cẩu hơi một bái. Dẫu sao Hàn gia bí cảnh không thể bại lộ, nếu là bại lộ ra, năm gia tộc lớn nhất tộc cưỡng ép công nhập, bọn họ cũng không cách nào ngăn trở. Tu dưỡng nhiều năm như vậy, mặc dù khôi phục không tệ, nhưng đỉnh cấp chiến lực lên, không có một cái chín kiếp tiên tôn, vẫn là không cách nào và năm gia tộc lớn cứng đối cứng. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đến lúc đó cho lão tử bồi bổ liền tốt. Hàn gia thứ tốt là có, Đại Hắc Cẩu không thể trộm cướp, vậy do mượn bản lãnh lấy được, vậy chính là mình lớn bản lãnh. Sau đó, ở Hàn gia trong bí cảnh bố trí tông môn rời trận, cái này cũng do Đại Hắc Cẩu một con chó để hoàn thành. Nửa tháng sau, Hàn gia 10 vị tiên tôn và Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, còn có Túy Thanh Trúc cùng chung trở lại Bách Thú Tiên Tông. Tông môn rời chính là việc lớn, hết thảy các thứ này muốn Bách Thú Tiên Tôn tới định đoạt. Dĩ nhiên Bách Thú Tiên Tông đi Hàn gia bí cảnh hết thảy là vì tông môn lo nghĩ. Dẫu sao Bách Thú Tiên Tông và Dịch Tiểu Phi liên hệ quan hệ vô hình chung đã thuộc về và Vạn Châu năm gia tộc lớn đối nghịch một mặt, mà đối với rời chuyện, Bách Thú Tiên Tôn tương đối sảng khoái. Hàn gia bí cảnh có thể làm cho bọn họ tông môn sinh hoạt, đây là chuyện tốt. Huống chi hết thảy các thứ này là vì bọn họ tông môn nghĩ an toàn. Dĩ nhiên tán thành. Sau đó Bách Thú Tiên Tông, Phong Tông, tông môn tu sĩ nếu là ở bên ngoài, ở 3 ngày bây giờ toàn bộ trở lại, không trở về chính là trực tiếp bị trục xuất tông môn. Phong Tông sau đó, Bách Thú Tiên Tông bên trong, bất kỳ một người nào tu sĩ đừng muốn đi ra ngoài. Mà Đại Hắc Cẩu ngay tại Bách Thú Tiên Tông, toàn bộ tông môn bên này bố trí trận pháp này là cùng Hàn gia bí cảnh trận pháp có cảm ứng liên lạc, một khi bị kích thích, toàn bộ tông môn cũng biết bị truyền tống đi, cho nên trận này đáng sợ trình độ cùng với độ khó, ở Vạn Châu có thể không có một cái tu sĩ có thể đơn độc bố trí, có thể bố trí, hơn nữa thành công, cần phải phối hợp. Hơn nữa còn là đứng đầu chí tôn thần cấp trận pháp sư giữa phối hợp. Nhưng hết thảy các thứ này, Đại Hắc Cẩu một con chó đủ để. Thời gian thoáng một cái, Bách Thú Tiên Tông rời đại trận, khoảng cách bố trí xong còn có một cái giờ. Mà ở Bách Thú Tiên Tông ra, khoảng cách tông môn hư không chung qua lại có nửa giờ chặng đường, một nơi trong không gian, không gian phong bạo cuộn sạch, có một chiếc linh thuyền ở không gian phong bạo trong thật nhanh đi tới trước. Mà ở trên linh thuyền dựng đứng cờ xí là một chữ Thu, đây là Thu gia linh thuyền. Mà ở trên linh thuyền một người đàn ông đứng, cả người đứng và chung quanh không gian phong bạo giống như hòa làm một thể. Ở trên linh thuyền có tiên tôn cường giả. Nhìn chàng trai hình bóng, hắn giống như là tồn tại, hoặc như là không tồn tại. Ở chàng trai bốn phía, không gian, vẫn là thời gian, cũng xuất hiện nhất định biến hóa. Thiếu chủ, thành là tám kiếp tiên tôn, lại là được Thái Tổ ban cho đế máu. Thật thay đổi, mạnh, quá mạnh mẽ. Thu gia, gia chủ và đại trưởng lão dưới Thu Bình Chi, không nghi ngờ chút nào đã là người mạnh nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-cap-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.